Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, An Bình, chương 1255, An Bình, Liễu Phỉ trên mặt mang theo từng tia cười yếu ớt. Nhìn đoàn người khiếp sợ vẻ mặt, tự cảm giác phi thường thỏa mãn, lúc đó người cũng bị kinh ngạc hồi lâu mới bình phục lại. Lâm Phong, không ngờ kinh có thể đạp lên cái kia trong truyền thuyết tôn giả. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hải bọn họ mỗi một người đều nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra quái lạ thần sắc. Tiểu tử này, đã vậy còn quá lợi hại. Đoàn Hân Diệp thì lại nhẹ nhàng y ôi tại Lâm Phong trên cánh tay. Lâm Phong bây giờ thực lực mạnh mẽ, người đương nhiên là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Tiểu Phong, tiến vào mệnh vận chi thành sau, phát sinh một chút chuyện gì? Lâm Hải ánh mắt mang theo một vệt hiếu kỳ tâm ý. Nhìn Lâm Phong nói rằng, một lời khó nói hết. Nói chung, ở mệnh vận chi thành trong, tràn ngập thần kỳ, ta ở nơi đó đạt được lột xác. Còn chuyện sau đó, ta liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Không phải vậy không biết muốn nói đến khi nào. Lâm Phong nở nụ cười hạ, không dự định tiếp tục nói. Ánh mắt đột ngột gian trở nên nghiêm túc lên. Quay về Lâm Hải hỏi, phụ thân, nghe nói có người muốn uy chúng ta thiên gia này hoàng cung, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong từ bước vào hoàng cung liền luôn luôn ham muốn hỏi dò vấn đề này, nhưng mới vừa gặp mặt vui sướng, hắn không muốn bị đề tài này cho hòa tan, bởi vậy thấu lộ một ít thực lực cho nhà người biết, để bọn họ an tâm, cũng thật yên tâm đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Lâm Hải trầm ngâm hạ, lập tức khẽ gật đầu, nói, Lâm Phong, Dương Châu Thành đột nhiên thêm ra rất nhiều cỗ thế lực. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, có không ít tôn giả tọa trấn. Trong đó, có 3 cỗ thế lực mạnh mẽ, muốn nhập trú chúng ta hoàng cung, để chúng ta trong vòng 3 ngày, cút khỏi hoàng cung đi, bằng không, đi ra ngoài một cái, bọn họ giết một cái, đi ra ngoài một cái, giết một cái. Lâm Phong nghe được Lâm Hải con mắt ngưng lại, dường như có một đạo lạnh lẽo ánh kiếm xạ ra. Hơn nữa, này hay là bởi vì chúng ta có thể ngăn cản bọn họ trận pháp. Nếu không thì, bọn họ đệ nhất nhân liền giết đi vào. Có tốt hơn một chút xích huyết quân sĩ, bị một trường sống sờ sờ tiêu diệt. Lâm Hải nói trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Lâm Phong không ở, hắn liền coi như là này hoàng cung chủ nhân. Đối mặt loại kia cường giả, cũng chỉ có lực cảm, chỉ có thể dựa vào phát động trận pháp chống đỡ. Nhìn một ít xích huyết quân sĩ bị chém, nếu chúng ta rời ra ngoài, không có trận pháp vì là dựa vào, muốn giết muốn quả, còn không là tùy ý bọn họ định đoạt. Lâm Phong nghe được có xích huyết quân bị tiêu diệt, con mắt càng lạnh hơn. Cái này cũng là ta lo lắng. Bởi vậy ta vẫn đang do dự có muốn hay không toàn bộ tiến vào trận pháp bên trong, nhờ vào đó chống đối. Thế nhưng, cứ như vậy, nếu là bọn họ lại có thể đem trận pháp phá tan cường giả, lại nên làm gì? Còn có, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn ở tại bên trong hoàng cung. Lâm Hải phẫn nộ nói rằng, tiến thôi lưỡng nan. Hỏa lão cũng hít một tiếng. Không có thực lực đã là như thế, mặc người sâu xé, sau 3 ngày sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh lạnh lùng, Tiểu Phong, ngươi cũng không nên kích động. Nguyệt Mộng Hà nghe được Lâm Phong nói nhỏ khuyên nhủ, bọn họ tôn giả đông đảo, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đối phó được một chút tôn giả, nhưng hiến pháp cùng 3 cỗ thế lực to lớn chống lại, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu là không được, liền cùng bọn họ hao tổn, vẫn không đi ra ngoài. Nhìn bọn họ có thể ở Dương Châu Thành ngốc bao lâu. Lâm Hải Tử cũng không hy vọng Lâm Phong cùng bọn họ va chạm. ba cỗ thế lực mạnh mẽ, không phải Lâm Phong một người có thể đối phó được. Bây giờ con trai của bọn họ Lâm Phong, thiên phú tuyệt luân, trẻ tuổi như vậy đã có thể đối phó Tôn Vũ, nắm giữ cùng tiềm lực, chỉ cần đợi thêm mấy năm, không sợ không báo được thù. Lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không củi đốt. Lâm Phong, ngươi cần thời gian, Xích lão cũng khuyên bảo một tiếng. Lâm Phong cười cợt, tự nhiên rõ ràng tất cả mọi người quan tâm chính mình, sợ chính mình nhất thời kích động. Hơn nữa, ta khiến người ta đi tìm hiểu hả? Không chỉ có là Dương Châu Thành, bây giờ, toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, đều có thật nhiều cường giả xuất hiện, mà cơn gió lốc này trung tâm, dĩ nhiên là Tiểu Phong ngươi ngày xưa tông môn vị trí nơi. Vân Hải Sơn Mạch, có người nói chú đóng ở trong đó cường giả, kinh khủng nhất, đều là cực kỳ đáng sợ một ít thế lực lớn. Không biết là từ nơi nào nhô ra. Ngoặc kép, bọn họ đến từ bát hoang cảnh. Giống như ta, Lâm Phong cười nói, nhất thời khiến người ta quần ngưng lại. Đều đến từ bát hoang cảnh. Chẳng trách từng luồng thế lực đều đáng sợ như vậy. Nguyên lai, đến từ cường giả như mây bát hoang. Ngoặc kép, Tiểu Phong, ngươi nhớ kỹ không nên vọng động liền được. Chúng ta còn có mấy ngày thời gian, ngươi có thể suy tính một chút, là đi là lưu, chúng ta nghe ngươi. Lâm Hải tựa hồ vẫn chưa yên tâm, khuyên một tiếng, phụ thân, ta rõ ràng. Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, nói nhiều, cha mẹ ngược lại sẽ lo lắng hơn hắn. Được rồi, Tiểu Phong, ngươi mới từ bát hoang cảnh như vậy ở xa tới. Chúng ta liền vẫn lôi kéo ngươi hỏi xin hỏi Tây. Nói vậy ngươi cũng mệt mỏi đi. Chúng ta lão gia hỏa này trước hết đi rồi. Ngươi nhiều bồi bồi Hân Diệp. Lâm Hải nở nụ cười hạ. Lâm Phong làm việc có chính mình đúng mực. Hắn muốn khuyên cũng đã khuyên. Đón lấy Lâm Phong chính mình sẽ có quyết định. Hắn liền không mù dính líu. Tiểu Phong, luận là Mộng Tình vẫn là Hân Diệp. Còn có Phỉ Phỉ, các nàng đều cam tâm tình nguyện theo ngươi. Đây là phúc của ngươi phân. Ngươi không nên phụ lòng những này con ngoan. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên quay về Lâm Phong truyền âm. Một tiếng, rất có vài phần nghiêm túc. Con trai của chính mình có thật nhiều thật nữ hài yêu thích người tự nhiên là cao hứng. Nhưng là con trai của không hy vọng phụ ai. Người cùng Lâm Hải chịu đựng đau khổ quá nhiều. Không hy vọng chuyện như vậy phát sinh ở yêu tha thiết Lâm Phong các cô gái trên người. Mẫu thân, ta rõ ràng, Lâm Phong đồng dạng truyền âm trở về một tiếng. Nguyệt Mộng Hà trừng Lâm Phong một chút, lập tức cười nhìn Hân Diệp cùng Liễu Phỉ. Nói, Hân Diệp, Phỉ Phỉ, các ngươi cố gắng bồi bồi Tiểu Phong. Ngoặc kép, dứt lời, người liền cùng Lâm Hải cùng rời đi. Hỏa lão cùng Xích lão nở nụ cười hạ, tự nhiên rất thức thời rời đi, chỉ để lại một ít các cô gái còn ở Lâm Phong bên người. Hân Diệp cùng Liễu Phỉ nghe được Nguyệt Mộng Hà trước khi đi trên mặt đều lộ ra một vệt ngượng. Ngùng tâm ý, Lâm Phong nở nụ cười hạ, quay đầu nhìn bên cạnh Hân Diệp, khẽ vuốt người cái kia như ngọc khuôn mặt, ôn nhu nói, Hân Diệp, khổ ngươi rồi. Ngoặc kép, Hân Diệp đưa ngón tay đặt ở Lâm Phong bên mép, ánh mắt đầy dẫy nhu hòa tâm ý. Trở về là tốt rồi, đi, đi chỗ của ta. Ngoặc kép, nói, Hân Diệp lôi kéo Lâm Phong lên, lập tức chạy đến một bên, lôi kéo Liễu Phỉ tay, cười nói, Phỉ Phỉ, ngươi cũng cùng ta ở cùng nhau đi. Liễu Phỉ trước đây ở tại tướng quân chủng. Bây giờ vì để tránh cho Liễu Phỉ lại nghĩ tới những chuyện thương tâm đó. Tự nhiên vẫn là không muốn ở đâu mới tốt. Cảm tạ, Liễu Phỉ biết Hân Diệp hảo ý. Cảm kích nhìn Hân Diệp một chút. Đều là người một nhà. Nói cái gì cảm tạ. Sau đó ta liền gọi ngươi Phỉ Phỉ tỷ. Chúng ta đi. Hai nữ hài nói lôi kéo tay bước ra. Đúng là đem Lâm Phong cho lãng quên ở nơi đó. để Lâm Phong cười khổ. Ca, ngươi xem vẫn là muội muội ngươi tốt với ngươi đi. Tiểu Nhã nhảy đến Lâm Phong trên lưng, thò đầu ra quay về Lâm Phong cười nói. Được, Tiểu Nhã tốt nhất. Lâm Phong trắng nha đầu này một chút, bây giờ đều là dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, càng vẫn cùng đứa nhỏ chỉ như thế. Run run người, Lâm Phong cõng lấy Tiểu Nhã đuổi tới Hân Diệp các nàng. Hân Diệp yêu thích thanh tĩnh, tao nhã, bây giờ nơi ở như trước là nước chảy cầu nhỏ, không có cao vót đại điện, chỉ có ở nước chảy động phủ trong bố trí trang nhã gian phòng. Tiểu Nhã cùng Vân Hy các nàng cũng vẫn là theo Hân Diệp đồng thời ở lại. Mấy cái nữ hài cùng nhau, Nhạc Dung Dung, ngược lại cũng giải không trẻ măng tư nỗi khổ. Trong phòng có còn hay không Ôn Tuyền? Lâm Phong nhìn cái kia giống như đã từng tương tự động phủ. Quay về Hân Diệp cười nói, nhất thời Hân Diệp trên mặt hơi đỏ lên, chừng Lâm Phong một chút. Đêm nay ta cùng Phỉ Phỉ tỷ đồng thời ngủ, ngươi liền nằm rừng trúc đi. Hân Diệp hừ hừ nói rằng, ngạch, Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười, này mới vừa về nhà, không dùng tới như thế tàn nhẫn đi. Lẽ ra có thể ngủ yêu một nhân tài đúng. Lâm Phong thấp giọng nói câu, Hân Diệp phản ứng lại, gắt một cái, quay về Lâm Phong nũng nịu mắng, ngươi lưu manh. Ngoạc kép, Phỉ Phỉ tỷ, đi, chúng ta không để ý tới hắn. Hân Diệp lôi kéo Liễu Phỉ hướng về động phủ trong gian phòng mà đi. Lưu lại Lâm Phong yên lặng gào khóc, như thế nào cùng lúc trước mộng tình đối với Hân Diệp như thế. Đúng là bắt hắn cho gạt sang một bên. Thiếu gia, nếu không ngươi đi ta cái kia nghỉ ngơi đi, ta cùng Vân Hy đồng thời chen chen. Y Tuyết nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt đau khổ, không khỏi khuyên nhủ. Lâm Phong liếc mắt nhìn trời sắc, màn đêm buông xuống, liền khẽ gật đầu. Cũng được, Y Tuyết, phiền phức ngươi rồi. Ngoạc kép, không phiền phức, nếu không là thiếu gia. Y Tuyết còn ở khi, làm, nô tỳ đây, ta đi sửa sang một chút gian phòng. Y Tuyết tiểu chạy rời đi. Vân Hy cũng theo nàng cùng đi. Lâm Phong nhìn về phía Tiểu Nhã, hai tay nâng gò má của nàng nói, Tiểu Nhã, có hay không muốn ra ra? Ngoạc kép, Tiểu Nhã sửng sốt một chút, lập tức trầm mặc gật gật đầu. Các loại, chờ, thời cơ đến, ta liền dẫn ngươi đi tìm ra ra. Lâm Phong mò mò Tiểu Nhã đầu, sủng nịch nói, hơm. Thế nhưng ca ca còn muốn trở nên mạnh hơn nha. Thánh thành Trung Châu độc lập với đại lục, cùng hết thảy địa vực ngăn cách. Ca ca chỉ có chân chính đến nơi đó, mới sẽ hiểu đó là một mảnh như thế nào thổ địa. So với bát hoang cảnh, cũng không biết cường thịnh bao nhiêu lần nha. Tiểu Nhã cười hì hì nhìn Lâm Phong. Ta sẽ cố gắng, Tiểu Nhã người cũng cố lên. Lâm Phong cười hì hì nói. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, Lâm Phong biết đến đồ vật tự nhiên cũng bắt đầu tăng lên. Ngày xưa Tiêu lão lưu lại một viên dấu ấn ở trên người mình. Vậy căn bản không phải hoàn chỉnh thần niệm lực lượng, mà chỉ là một tia thần niệm dấu ấn mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ là một tia dấu ấn, Tiêu lão trực tiếp dọa lui một tên tôn giả. Tiêu lão thực lực sâu không lường được, thời niên thiếu lập xuống Lăng Vân Chí, muốn đạp phá này Cửu Tiêu đại lục. Ngoạc kép, Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, nhớ tới Tiêu lão trong miệng ca dao, ở Thánh Thành Trung Châu, dám lập xuống đạp phá Cửu Tiêu đại lục Lăng Vân Chí thanh niên. Là Tiểu Nhã chết đi ca ca, hắn nên mạnh bao nhiêu thiên phú. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.